gió lùa bên muôn cây xeo vi vu, tựa như tiếng than van bao đau thương miên man suốt trong đêm trường. Trên không gian mênh mang mây đen tìm nhau kéo về âm âm mang theo mưa rông, từng cơn bão bùng ba la vây quanh bên anh nghĩa trang lạnh lùng. Trở về tâm em đang trong cơn mê, nhìn em khóc. khóc thầm khi anh dưng dưng quay chân nghĩa trang lạnh lùng. Gió vẫn reo lời hát, bao giờ em quên trong đêm ngày em về. Gió vẫn reo lời hát, bao giờ em quên, bao giờ em quên. Gió vẫn reo lời hát, bao giờ em quên trôi đi. Gió vẫn reo lời hát, bao giờ em quên, bao giờ em quên. Giữ khi ta bên nhau chung đôi tình yêu thắm nặng như một bông hoa xinh tươi, đời đang rất vui.